Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1146, vị diện truyền tống trận. Man Nghiêu, người tại cái này trông coi, ta bố trí một chút truyền tống trận, chúng ta một biết sử dụng truyền tống trận trở về thiên hạ đại thế giới. Dọc theo trong vết nứt không gian thông đạo, đi hơn 1000 dặm về sau, Dương Phong ngừng tiến lên bước chân, hướng về phía bên người Man Nghiêu nhàn nhạt nói ra, truyền tống trận, đây chính là U Minh đại thế giới, người bố trí truyền tống trận có thể làm sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu dừng lại tiến lên bước chân, một khuôn mặt vẻ hoài nghi nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đương nhiên có thể làm. Không phải vậy, ta thế nào làm đi muốn ở chỗ này U Minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới hai bên đều xây thành trì đây, nếu như không có cái truyền tống trận này, ta coi như tại U Minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới thành lập thành thị, cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu liên hệ tại, như thế nào đầu cơ trục lợi lưỡng địa sản vật đây? Có điều, cái truyền tống trận này chỉ là một cái lâm thời truyền tống trận. Đợi đến hai bên thành thị đều thành lập tốt đằng sau, ta liền sẽ hai bên thành thị tầng hầm thành lập bí mật truyền tống trận. Rãnh mương thông thiên vũ đại thế giới cùng U Minh đại thế giới. Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Hắn không cần thiết giấu giếm Man Nghiêu, bởi vì Man Nghiêu là hắn trưởng khống U Minh đại thế giới chỗ thành thị nhân vật mấu chốt, có tư cách hiểu rõ đến tất cả kế hoạch. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu khuôn mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mặt. Thế mới biết Dương Phong thu phục chính mình bộ lạc, cùng với thành lập thành thị nguyên nhân. Đồng thời, Man Nghiêu khuôn mặt bên trên cũng không tự chủ được lộ ra hưng phấn kích động cùng thần sắc mong. Đợi, hắn sở dĩ xuất lĩnh Man Nghiêu bộ lạc xuyên qua nguy hiểm vết nứt không gian, tiến vào thiên hạ đại thế giới bên trong, chính là vì mong muốn để tộc nhân có một cái an nguy hoàn cảnh. Đang tìm kiếm một cái tài nguyên phong địa phương giàu tu luyện. Nhưng mà, hiện tại có thể khai thông lưỡng giới truyền tống trận đằng sau, hắn liền có thể đem thiên hạ đại thế giới vật phẩm buôn bán đến U Minh đại thế giới trong thành thị, tại đem U Minh đại thế giới vật phẩm buôn bán đến thiên hạ đại thế giới bên trong, kiếm lấy đại lượng tài phú. Mặc dù nói những tài phú này không thuộc về hắn cùng Man Nghiêu bộ lạc, mà là thuộc về Dương Phong, nhưng mà hắn cùng Man Nghiêu bộ lạc với tư cách người tham dự, khả năng có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện, để hắn cùng Man Nghiêu tộc nhân trong bộ lạc đều hưởng thụ được cực cao đãi ngộ. Nhìn thấy Man Nghiêu trên mặt hưng phấn kích động cùng vẻ chờ mong, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Để Man Nghiêu hào hào nhìn xem tình huống chung quanh, đừng cho người quấy rầy chính mình bố trí trận pháp, liền bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng viên óng ánh sáng long lanh ngọc thạch cùng đá không gian đầu, bố trí vị diện truyền tống trận. Theo thời gian trôi qua, một cái đường kính 1 mét cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận chậm rãi thành hình. Có thể rãnh mương thông thiên vũ đại thế giới cùng U Minh đại thế giới, đem hai thế giới võ giả cùng vật tư tiến hành truyền tiễn. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Đem cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận sau khi bố trí xong, Dương Phong liền mang theo Man Nghiêu tiến vào vị diện truyền tống trận bên trong, cũng khởi động vị diện truyền tống trận, theo một đạo bạch quang sơn động, biến mất tại đường đi sâu thăm thẳm ở trong. Làm Man Nghiêu mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện xuất hiện tại bầu trời đại thế giới một bên một cái tĩnh mịch thông đạo ở trong. Chúng ta về trước huyền thiết khoáng nơi nào, tổ chức một chút nhân thủ, bắt đầu chế tạo thành trì. Từ cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận đi ra, tùy tiện đem cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận một cái bộ vị mấu chốt rút khỏi, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, phòng ngừa u minh đại thế giới người chuyển đưa tới. Dương Phong mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Man Nghiêu nói ra. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Man Nghiêu đáp lại, liền hướng về huyền thiết khoáng phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Man Nghiêu cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về huyền thiết khoáng phương hướng mà đi. Trở về tới huyền thiết khoáng đằng sau, Dương Phong tiện tay cho Man Nghiêu 1000 bình tinh nguyên đan, để hắn phân phát cho tộc nhân phục dụng, để Man Nghiêu bộ lạc hơn vạn tên võ giả mau chóng khôi phục sức chiến đấu, vì không lâu sau đó chiếm đoạt chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngay sau đó, Dương Phong liền đem phủ thành chủ 3 cái quản sự triệu tập đến bên cạnh mình. Không để ý tới 3 người phản đối, cưỡng ép mệnh lệnh 3 người đến Thanh Sơn Thành chiêu mộ nhân thủ, khai thác cự thạch, thành lập thành trì, cũng phái người một đội huyết y vệ, đem chú đóng ở Thanh Sơn Thành bên trong 5000 huyết y vệ điều khiển tới. Tại Dương Phong cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới, phủ thành chủ 3 tên quản sự không dám phản đối, đành phải trở về Thanh Sơn Thành, trinh tập hơn 10 vạn người tay, bắt đầu tiến hành oanh oanh liệt liệt khai thác đá vận động. Từng khối cực lớn tảng đá cứng rắn, tại hơn 10 vạn pháp lực cảnh võ giả khai thác phía dưới thành hình, trồng chất thành sơn, mà Dương Phong thì dẫn dắt hơn vạn tên ngàn huyết y vệ, sử dụng Thanh Sơn Thành cư dân khai thác đi ra kiên cục đá cứng. Dựa theo cỡ nhỏ cứ điểm thành trì mô hình, bắt đầu tại vết nứt không gian bên trên kiến tạo thành trì. Theo thời gian trôi qua, tại hơn 10 vạn Thanh Sơn Thành cư dân cùng hơn vạn tên huyết y vệ nỗ lực dưới, một cái đem vết nứt không gian bao vây lại, dài đến 10 dặm hơn cỡ nhỏ cứ điểm chậm rãi thành hình, yên tĩnh thẳng đứng tại đại địa bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong liền sử dụng đại lượng linh thạch cùng linh tài, bắt đầu ở cỡ nhỏ cứ điểm cơ sở bên trên tiến hành phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp bố trí, tăng cường cỡ nhỏ cứ điểm năng lực phòng ngự cùng năng lực tiến công, phòng ngừa u minh sinh vật cùng thiên hạ đại thế giới địch nhân đối với cỡ nhỏ cứ điểm tiến hành hung mãnh công kích. Tại cỡ nhỏ cứ điểm bên trên bố trí trận pháp đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu người chỉ huy hơn vạn tên huyết y vệ ở trong thành kiến tạo ở phòng ốc, bố trí tụ linh trận pháp, tăng cường trong thành nồng độ linh khí. Sau một tháng, tại hơn 10 vạn Thanh Sơn Thành cư dân cùng hơn vạn tên huyết y vệ nỗ lực dưới, một tòa hoàn chỉnh cỡ nhỏ cứ điểm thành hình, hơn vạn tên huyết y vệ chính thức vào ở trong đó. Mà Thanh Sơn Thành hơn 10 cư dân thì sợ hãi u minh đại thế giới sinh vật từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện, đối với cỡ nhỏ cứ điểm tiến hành công kích, không dám ở trong đó, toàn bộ trở về Thanh Sơn Thành mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cũng không có cưỡng cầu, mà là cho mỗi người phát ra một ít linh thạch, liền để bọn họ rời đi, chuẩn bị về sau từ Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới di chuyển một bộ phận nhân khẩu, phong phú cỡ nhỏ cứ điểm nhân khẩu. Có điều, Dương Phong hiện tại căn cơ bất ổn, thực lực còn chưa đủ mạnh, không có năng lực đem Thanh Sơn Thành cùng vết nứt không gian triệt để nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, không dám đại quy mô di chuyển Đại Chu Đế Quốc bách tính đến thiên hạ đại thế giới bên trong. Chỉ có thể từ Đại Chu Đế Quốc chọn lựa một bộ phận tinh anh, đem di chuyển đến thiên hạ đại thế giới bên trong, vì chính mình hiệu lực, tăng thêm thế lực của mình. Suy cho cùng, Đại Chu Đế Quốc người toàn bộ đều là chính mình tử trung phần tử, chỉ là thực lực tu vi cúi xuống một chút mà thôi. Đem cỡ nhỏ cứ điểm thành lập tốt đằng sau, Dương Phong liền cho cỡ nhỏ cứ điểm lên một cái Đại Chu Thành danh tự, chuẩn bị đem tòa thành thị này với tư cách Đại Chu Đế Quốc thế giới người tiến vào thiên hạ đại thế giới điểm xuất phát cùng căn cứ địa, đem Đại Chu thành thành lập xong được đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức tại Đại Chu thành trong mật thất dưới đất, bố trí một cái có thể duy nhất một lần truyền tiễn 100 người cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận. Cũng trước tiên truyền tống đi qua, ngay sau đó, Dương Phong lưu lại 2.000 huyết y vệ trấn thủ Đại Chu thành. Dẫn dắt 8.000 huyết y vệ cùng Man Ngưu bộ lạc 1 vạn tinh nhuệ võ giả cưỡi truyền tống trận. Truyền đưa đến U Minh đại thế giới bên trong đi. Đi qua 1 tháng tu dưỡng, tại Dương Phong đại lượng đan dược cung ứng phía dưới, Man Ngưu cùng Man Ngưu bộ lạc hơn 1 vạn tên tinh nhuệ võ giả. Toàn bộ thực lực đại tiến, trong đó rất nhiều người đột phá bình cảnh, tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả, mà Man Ngưu càng là tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, trở thành Dương Phong huy xuống cái thứ nhất hư đan cảnh võ giả, để Dương Phong mừng rỡ không thôi. Đồng thời, vì đề cao Man Ngưu bộ lạc võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, Dương Phong phái người đi Vạn Linh thành mua đại lượng vật liệu luyện khí, luyện chế ra hơn 1 vạn bộ linh khí trang bị, để Man Ngưu bộ lạc hơn 1 vạn tên tinh nhuệ võ giả thay đổi trang phục, làm Man Ngưu bộ lạc võ giả sức chiến đấu tăng nhiều. Đối với Dương Phong hảo cảm tăng nhiều, càng thêm công nhận Dương Phong chủ người thân phận. Tiến vào U Minh lớn thế giới bên trong về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem Man Ngưu triệu tập đến bên cạnh mình, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: tình huống bên này ngươi hiểu khá rõ, ngươi nói chúng ta trước tiên đối với cái kia bộ lạc ra tay. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Man Ngưu không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói: đại nhân, cẩu đầu nhân bộ lạc mất đi Đinh Mới Huy cái này người thủ lĩnh cùng trong tộc tinh nhuệ nhất 100 tên thiên nhân cảnh võ giả đằng sau, thực lực vô cùng suy yếu. Chúng ta liền từ cẩu đầu nhân người yếu nhất này bắt đầu đi. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói: được, có điều, ngươi phải làm cho tốt chiêu hàng chuẩn bị. Chúng ta ở chỗ này thành lập thành thị, khai thác khoáng mạch, phát triển mậu dịch chờ mấy người, đều cần nhân thủ, nhất định phải đem man hoang cao nguyên bên trong bộ lạc cho chiêu hàng, mới có thể gom góp những nhân khẩu này. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Ngưu khẽ gật đầu nói: đại nhân yên tâm, ta minh bạch. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, hướng về đường đi sâu thăm thẳm đi ra ngoài, làm Dương Phong một đoàn người từ trong vết nứt không gian đi. Sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng cẩu đầu nhân bộ lạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Cẩu đầu nhân bộ lạc đủ có mấy 1 vạn nhân khẩu, ở tại vết nứt không gian phụ cận, dựa vào khai thác một chút đề phẩm chất thấp kém khoáng thạch, đổi lấy một chút sinh hoạt vật tư sinh tồn, làm Dương Phong một đoàn người tiến vào cẩu đầu nhân bộ lạc bên ngoài mấy dặm thời điểm, lập tức liền bị cẩu đầu nhân bộ lạc lính gác phát hiện, cũng phát ra cảnh báo, làm cho sửa sang cái đầu chó nhân bộ rơi đều bắt đầu chuyển động. Hàng loạt cẩu đầu nhân võ giả, quơ cốt đao cốt kiếm, tụ tập cùng một chỗ, ý đồ chống cự Dương Phong một đoàn người công kích. Nhìn xem tụ tập lại hơn 1 vạn tên cẩu đầu nhân võ giả, Man Ngưu không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về phía Dương Phong nói ra: đại nhân, cái này cẩu đầu nhân bộ lạc liền giao cho chúng ta Man Ngưu bộ lạc tới đối phó đi. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua, cách đó không xa hơn 1 vạn tên cẩu đầu nhân võ giả, khẽ gật đầu nói: cái này cẩu đầu nhân bộ lạc liền giao cho các ngươi Man Ngưu bộ lạc đối phó. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sok